Rắn nhỏ nàng chạy không thoát. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm, Kim Huyền ngồi một hồi rốt cuộc không nhịn được mà lấy cớ đi ra ngoài. Lượn lờ không biết bao nhiêu vòng. Đến khi hắn sắp bỏ cuộc thì phát hiện một tiếng choang thật thanh thúy. Hắn vòng ra sau một cây đại thụ gần đó liền thấy một đống vỏ rượu trống cùng Phùng Tiểu Thanh đang ngồi uống rượu, nhưng nhìn cái thần trí này thì đã say đến 8 phần mất rồi. Giật lấy vỏ rượu trên tay nàng, Kim Huyền mày kiếm nhíu chặt, không cho phép uống nữa. Ngươi là ai? Mau trả rượu đây cho ta. Trả đây. Tiểu Thanh hai mắt híp lại nắm lấy cổ áo hắn lay lay. Nàng say rồi, không được uống nữa. Kim Huyền mặc nàng làm loạn, dứt khoát vứt vỏ rượu đi. Ta không say, ta không say. Người hỗn đản, người trứng thối, người tên vương bát đản, người dám vứt rượu của ta. Chấm, chờ chết đi. Tiểu Thanh đã say đến không biết trời đất là gì, tức giận liền không nể nang gì, cũng chẳng cần quan tâm lão thiên gia là ai. Chửi đã mồm xong liền rút dao găm ra chém loạn. Kim Huyền vung tay một cái đã đoạt được dao găm trong tay con ma men trước mặt mình vứt đi. Lắc lắc nàng, mở to mắt ra xem ta là ai. Còn làm loạn xem ta trừng trị nàng thế nào. Người là. Tiểu Thanh nhíu nhíu hai mắt nhập nhèm sau đó lại sờ loạn lên mặt Kim Huyền. Mà Kim Huyền cũng rất bình tĩnh mặc nàng muốn làm gì thì làm. Sau khi sờ chán chê Tiểu Thanh mới cười ngu nói. Ngươi là hỗn đản họ Kim. Đúng không? Đúng. Không. Ha. Ha. Kim Huyền đen mặt, hít sâu một hơi, nghiến răng. Đúng. Nàng lúc nào cũng đúng. Hì. Hì. Ngoan. Tiểu Thanh vật vờ xoa xoa mặt Kim Huyền. Cười ngu hơn nữa, xoa xoa chán chê, Tiểu Thanh mới gục vào người Kim Huyền lẩm bẩm. Kim Huyền nhìn người đang cọ loạn trong lòng cười bất đắc dĩ. Ta ở đây, Kim Huyền, Tiểu Thanh vẫn tiếp tục lẩm bẩm gọi tên hắn. Kim Huyền khẽ cười xoa xoa mái đầu đen nhánh của nàng. Tiểu Thanh ngẩng đầu dậy, hai mắt mơ màng nhìn hắn. Ngươi thực sự là Kim Huyền. Đúng vậy, ta là Kim Huyền. Kim Huyền nhìn nàng cười sủng nịch, cuối cùng không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi nàng. Tiểu Thanh hai mắt mông lung nhìn hắn thật lâu sau đó. Cách chương.